Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, khí giới. Ta dùng dài gió, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày thứ hai. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân đi tới thành phố một viện. 7 giờ 55 phút, Rudolf G. Wagner giáo sư giống như là cơ giới tay biểu như nhau đúng lúc. Đi tới phòng cấp cứu, Trịnh Nhân gọi giáo sư và lão Phan chủ nhiệm lên tiếng chào, liền đi xuống lầu. Dưới lầu, một máy màu đen BMW X5 ngừng ở cửa. Xếp khí quản tử nhô lên đột nhiên vang. Phùng Húc Huy đứng ở đầu xe, gặp Trịnh Nhân đi ra, vội vàng mở cửa xe. Trịnh Nhân căn bản không biết mình cho Phùng Húc Huy thêm nhiều ít phiền toái, bởi vì Đông Bắc công ty sáng lập, các loại dụng cụ cũng chỉ có 2-4 dạng chuẩn bị phẩm. Trường Phong Vi chế vậy không lớn như vậy khẩu vị cùng ý tưởng. Muốn một hớp đem toàn bộ Đông Bắc thị trường cho nuốt vào. Tối hôm qua nhận được điện thoại, Phùng Húc Huy trực tiếp mơ hồ, nhiều như vậy típ giải phẫu dụng cụ, Trường Phong Vi chế Đông Bắc chi nhánh công ty căn bản không có. Hắn buông xuống Trịnh Nhân điện thoại, lập tức cho Mã Đồng gọi điện thoại, nói rõ cái này tình huống. Mã Đồng căn bản không có do dự, cân nhắc chi phí cái gì, chỉ thị Đế Đô công ty phái người liền đêm lái xe. Phân phối 20 bộ típ giải phẫu dụng cụ đi Hải Thành. Hơn nữa hắn rất có trước thấy rõ ràng bắt đầu liên lạc. Nhanh chóng điền vào Đế Đô nguồn hàng hóa. Hải Thành khoảng cách Đế Đô không hề coi là quá xa. Lái xe 5-6 giờ vậy đã đến. Rạng sáng 4 giờ cỡ đó, Đế Đô nhân viên tiêu thụ chạy tới Hải Thành. Phùng Húc Huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đế đều tới nhân viên tiêu thụ đem BMW X5 trực tiếp ném cho Phùng Húc Huy. Nói là Mã Đồng nói máy này xe sau này coi như là Đông Bắc khu lớn xe dành riêng cho. Loại này giúp đỡ lực độ, thật là để cho Phùng Húc Huy cảm kích rơi nước mắt. Hắn bây giờ đã không còn đưa bữa ăn sáng cái này liên lạc tình cảm thủ đoạn. Đã sớm gấp không muốn. Gặp phải Trịnh Nhân đánh một lần điện thoại, coi như là đầu ùn đất, vậy phải hoàn thành không phải, đây là hạnh phúc phiền não. Lái xe, chạy thẳng tới thành phố hai viện, Trịnh Nhân ngồi ghế cạnh tài xế, Phùng Húc Huy bắt đầu bước kế tiếp khổ não, nhà mình bắp đùi ngồi một bên, cũng không thể mặt đối mặt cũng không nói lời nào đi. Nhưng mà Trịnh Tổng, thật là khó khăn câu thông. Bỏ mặc Phùng Húc Huy nói gì, hắn cũng chỉ là ân a thuận miệng qua loa lấy lệ. Đến cuối cùng, ngược lại là ngồi ở hàng sau Rudolf G. Wagner giáo sư dùng mang lớn cha tử vị Đông Bắc nói và Phùng Húc Huy trò chuyện. Vậy kêu là một cái hăng hái. Trịnh Nhân nhận Trương viện trưởng gọi điện thoại tới, hỏi là trực tiếp lên giải phẫu trước hay là liếc mắt nhìn người bệnh. Hai người này, chạy phi đao giáo sư đều có thể làm. Dựa theo lưu trình, người phẫu thuật trước phẫu thuật xem bệnh nhân. Đây là phải có, nhưng chạy phi đao giáo sư, vì làm nhiều mấy cái người bệnh, nhiều kiếm chút tiền, để cho đơn vị thời gian hiệu suất cao một chút, đại đa số cũng sẽ không xem người bệnh. Cái này xuống máy bay, vậy mặt người bệnh cũng đã lên bàn mổ, và y đức cũng liên quan. Địa phương bệnh viện có thể mời Đế Đô, Thượng Hải giáo sư làm giải phẫu, cơ bản đều là bệnh viện tam giáp, cơ bản nhất tư chất còn là phải có đi. Hơn nữa trước phẫu thuật phim khẳng định xem qua, nếu là quá nặng người bệnh, phi đao giáo sư liền trực tiếp cự tuyệt, cười nhạo, nhiều như vậy đơn giản giải phẫu không đi làm khó khăn, tìm chỗ chết không mang theo ồn ào như vậy. Dĩ nhiên, chạy phi đao cũng là có nguy hiểm. Số không mấy năm thời điểm, Đế đều có một khoa chỉnh hình giáo sư chạy phi đao. Đi Thạch Gia Trang, người bệnh là đơn giản gãy xương, nhưng bởi vì tuổi tác lớn, Sau khi giải phẫu cốt không liền, trong nhà không nói hai lời, tìm người đi đế đô đem giáo sư đánh gãy chân. Chú một, Trịnh Nhân không hề nghĩ ngợi, thường nói, phải đi trước xem người bệnh. Mặc dù thành phố một viện khoảng cách thành phố hai viện chỉ có 18,4 cây số, nhưng dẫu sao phân thuộc hai cái bất đồng bệnh viện, cẩn thận một chút vậy không có gì sai lầm. Trịnh Nhân cẩn thận một chút cả đời, đều sớm tạo thành thói quen. 18,4 cây số, lái xe muốn không được bao lâu, cho dù là sớm cao điểm thời gian, Hải Thành sớm cao điểm và đế đô, Thượng Hải, thậm chí và tỉnh thành cũng không cách nào so. Bệnh truyền nhiễm viện vị trí tương đối vắng vẻ, dùng 25 phút chung, Phùng Húc Huy liền lái xe đến hai viện, khu nội trú trước cao ốc, mười mấy ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ đang đợi. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đó là đang đợi Trịnh Nhân. Phùng Húc Huy có hơi chút kinh ngạc, thành phố hai viện người lại đứng ở khu nội trú cửa đại lâu nghênh đón Trịnh Tổng. Cái này được là thân phận gì? Địa vị, Rudolf G. Wagner giáo sư nhưng không thèm để ý chút nào. Hắn mỗi lần đi những thứ khác bệnh viện làm mẫu giải phẫu thời điểm. Tóm lại, không có như thế đơn sơ. Xe dừng lại, mập lùn chạy chậm chậm, đi tới ghế phụ vị trí, đem cửa xe mở ra. Trịnh Tổng, ngài tới rồi, gặp mập lùn một bộ nịnh hót, hết sức sợ sệt hình dáng. Trịnh Nhân khóc cười không được, hắn chí ít 40 tuổi, cho một cái tuổi trẻ bác sĩ kéo cửa xe, thật là khó khăn là hắn. Khách khí, Trịnh Nhân nói, nào có. Đây đều là phải, mập lùn trên mặt chất đầy nụ cười. Ta trở về và chúng ta ngược khoa chủ nhiệm biết một chút. Ngày hôm qua ngài ở cấp cứu phòng cấp cứu mở ngực cấp cứu. Kỹ thuật tinh xảo, chẩn đoán chính xác, ta trong lòng nhưng mà bội phục rất. Gặp Trịnh Nhân mặt không cảm giác, tựa hồ không nghe được mình nói. Mập lùn tiếp tục cười xòa, lại nữa nịnh hót, Trịnh Tổng. Lại gặp mặt, Trương viện trưởng dẫn đầu, đưa tay ra, Trương viện trưởng, ngươi phí tâm, Trịnh Nhân bắt tay với hắn, cười nói, người bệnh điều kiện cũng không tệ, có thể hữu hiệu tránh giải phẫu tỷ lệ thất bại. Lần đầu tiên, ta lo lắng cái này khí giới, phòng giải phẫu dụng cụ ngươi dùng không thuận tay, khí giới, ta dùng dài gió, vị này, là Trường Phong vi chế Đông Bắc. Khu lớn quản lý, Phùng Húc Huy, Trịnh Nhân vỗ một cái Phùng Húc Huy bả vai. Phùng Húc Huy mới vừa xuống xe, gặp Trịnh Nhân đi lên liền giới thiệu mình. Hơn nữa nói thẳng rõ ràng làm tiếp giải phẫu, dùng dài gió khí giới, nhất thời cảm kích rơi nước mắt. Trương viện trưởng mất tự nhiên và Phùng Húc Huy lên tiếng chào. Tay đều không thân, nhưng Phùng Húc Huy không có để ý. Người ta là hai viện viện trưởng, là mình áo cơm phụ mẫu, đừng nói dè đặt một chút, coi như là thối mình một mặt, mình còn không phải là được nở nụ cười nói xong. Cho Trịnh Nhân giới thiệu đi theo phòng ban chủ nhiệm cửa. Trịnh Nhân từng cái bắt tay, gan bệnh khoa chủ nhiệm khá tốt, mà tham gia khoa chủ nhiệm nhưng mang theo mấy phần địch ý. Trịnh Nhân cảm thấy, nhưng không có để trong lòng. Chẳng qua là mơ hồ nhớ tham gia khoa chủ nhiệm họ Trình. Kêu Trình Lập Tuyết, Trình Cửa Lập Tuyết, danh tự này rất dễ nhớ. Xem hắn biểu tình kia, nếu không phải đứng phía sau Rudolf G. Wagner giáo sư nói, sợ là phải tại chỗ phát tác. Giáo sư dùng để trang mặt tiền, tựa hồ cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, ở Trương viện trưởng dưới sự hướng dẫn. Trước xem người bệnh, cái đầu tiên người bệnh là ngoan cố tính bụng nước bệnh nhân. Sáng nay cấp tra hóa nghiệm 1, người bệnh kiểm tra thân thể cũng tương đối không tệ. Bệnh tình so với trước đó ở thành phố một viện làm cái đó nhẹ rất nhiều. Trịnh Nhân tương đối hài lòng, xem cái thứ hai người bệnh thời điểm. Có hai viện bác sĩ đưa cái đầu tiên người bệnh đi phòng giải phẫu. Nhìn xong 8 cái người bệnh, Trịnh Nhân đối với Trương viện trưởng tỉ mỉ trình độ có sâu hơn hiểu. Tất cả người bệnh đều là một loại ngoan cố hình bụng nước bệnh nhân, như vậy có thể tận lực tránh nhỏ xác suất thuật trong ói máu có thể. Người này thật là không tệ, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Chú 1 giờ 10 năm, ta ông ngoại làm giải phẫu, mời Bắc Kinh chuyên gia. Lúc ăn cơm tán gẫu nhắc tới, coi như là chỉ nghe đồn đãi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/eoai-noi-tap-90-lam-noi-dan-noi-mo-i-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.